Chương 13, miểu sát ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo. Bóng người mắt sáng lên. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo mặc dù tại nhan giá trị bên trên muốn hơi kém tại mổ cả cùng cụ rộng nổ, bất quá nàng gợi cảm liêu nhân tư thái, tràn ngập phong tình động tác, còn có trên thân bại lộ ăn mặc, có những này kèm theo phân, ỷ chỉ trò sở tạ mạ coi như sẽ không thua mổ cả cùng cụ rộng nổ. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ thế nhưng là năm thứ ba học tỷ. Bởi vì ưu tú bề ngoài cùng dáng người, tăng thêm có chút khêu gợi cách ăn mặc, cho nên trong trường học một mực tương đương có nhân khí, thân là bơi lội bộ bộ trưởng, nàng tự mình đi ra mời một cái nam nhân gia nhập bơi lội bộ, cái này thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Tuyệt đối có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, nạ dù tổ tại học viện dù cả sinh tồn không khí tuyệt đối sẽ càng thêm ác liệt, chẳng qua trước mắt bên cạnh hắn không khí liền đã đủ ác liệt. Y chỉ cho sở tạ mạ chỉ mặc bikini, phía dưới dùng dài khăn vây quanh mà thôi. Bất quá nàng nếu là bơi lội bộ bộ trưởng, mặc như vậy cu nở dê không có gì. Bất quá tại mổ cả cùng cụ dầu nổ xem ra, vậy thì thật là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Các nàng vốn là có đối phương cái này một cái tình địch, mặc kệ là mổ cả hay là cụ dầu nổ đều không muốn lại tăng thêm một cái trên tình trường địch nhân, vừa mới hay là đối kháng lẫn nhau địch nhân. Lúc này cũng bởi vì một cái mới địch nhân xuất hiện, tạm thời trở thành chiến đấu, đối với ỷ chỉ trò sở tạ mạ phóng xạ ra ngươi nhanh lên cút ngay con mắt xạ tuyến. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ áo đương nhiên cũng nhìn thấy mình hai vị học muội cái kia ánh mắt bất thiện, bất quá lại là cố ý đưa nàng không nhìn. Cú dầu nổ cùng mổ cả đều có xuất sắc bề ngoài, mặc dù khai giảng thời gian còn không dài, nhưng là cũng bị rất thật tốt sự tình người xưng là năm nhất đẹp nhất hai người. Cũng là bởi vì mổ cả cùng cụ dầu nổ xuất hiện, dẫn đến ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo nhân khí giảm xuống không ít. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo sẽ đích thân tới mời nạ dù tổ gia nhập bơi lội bộ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đã kích mình hai vị này cướp đi độ hot của mình học muội. Mục đích ngược lại là cùng cụ dầu nổ lưu cờ đương thơ ý chút cùng loại. Bất qua ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo mục đích còn lâu mới có được cụ dầu nổ đơn thuần như vậy đáng yêu. Mà ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo, cũng không có thể hấp dẫn nạ dù tổ mị lực, mặc dù nàng đích sắc rất xinh đẹp chính là. Nạ dù tổ bọn hắn hiện tại là ngồi tại thao trường bên cạnh rào chắn bên trên, cú dầu nổ cùng mổ cả tả hữu ngồi tại nạ dù tổ hai bên, ba người bọn họ trong tay đều riêng phần mi nhờ cầm một cái nho nhỏ hộp giấy, bên trong theo thứ tự là bánh ngọt, bánh quy còn có chocolate, là ba người bọn hắn buổi sáng hôm nay ở nhà chính bộ phòng bếp làm việc kết quả. Ba người bọn hắn liền một bên ăn một chút điểm tâm, một bên nhìn xem học viện dù cái bách đoàn đại chiến, thật sự là giống mở ra tiệc trà đồng dạng. Tại ỷ chỉ trò sở tạ mạ áo đi đến nạ dù tổ trước mặt đằng sau, lại có vô số nam tính ra súc đối với nạ dù tổ bắn ra tràn ngập địch ý xạ tuyến, bất quá nạ dù tổ vẫn là tương đối bình tĩnh, không chỉ là đem bọn hắn ánh mắt tất cả đều không nhìn, liền ngay cả ỷ chỉ trò sở tạ mạ áo lời nói hắn cũng không có trả lời ngay. Mà là đem mổ cả cùng cụ dầu nổ đưa đến bên miệng bánh quy cùng chocolate tất cả đều ăn hết đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đã có chút buồn bực ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo. Ăn nhiều như vậy ngọt ngươi cũng không sợ đến bệnh tiểu đường a, thật sự là cảm ơn ngươi mời a, ỷ chỉ trò sở học tỷ, bất quá ta đã quyết định muốn gia nhập cái gì câu lạc bộ, cho nên chỉ có thể đa tạ hảo ý của ngươi. Nạ dù tổ tử vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt hắn muốn gia nhập câu lạc bộ. Cho nên cái khác câu lạc bộ mời hắn cũng chính là nhìn xem, kỳ thật hết thể không nhìn, mà mổ cả cùng cụ dầu nổ hoàn toàn quyết định là theo chân nạ dù tổ, mặc kệ hắn đi cái gì câu lạc bộ các nàng đều sẽ đi theo, cho nên cái khác câu lạc bộ tuyên truyền đơn, các nàng cũng chính là nhìn xem mà thôi. Nạ dù tổ cự tuyệt ỷ chỉ trò sở ta mà áo mời, vậy thật đúng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc đầu ỷ chỉ trò sở tạ mạ tự mình đến mời nạ dù tổ liền đầy đủ để cho người ta hâm mộ, nhưng là nạ dù tổ thế mà mới mở miệng liền cự tuyệt, làm cho tất cả mọi người đều đem loại này hâm mộ chuyển hóa thành thống hận cảm xúc không thể nào. Hắn thế mà cự tuyệt thật là, tiểu tử này quá phách lối, thật nghĩ đánh cho hắn một trận không sai, đánh hắn dừng lại, hảo hảo giáo huấn một cái tên lớn lối này trong trường học nam tính lũ ra súc lòng đầy căm phẫn, bất quá nạ dù tổ bên người. Hai cái được vinh dự là năm nhất đẹp nhất thiếu nữ tất cả đều lộ ra cao hứng dáng tươi cười, nhìn xem ỷ chỉ trò sở tạ mạ trong ánh mắt cu nở dê toát ra vẻ đắc ý, ỷ chỉ trò sở tạ mạ khỏe mắt có chút run rẩy, nhìn nạ rủ tổ như vậy quả quyết cự tuyệt đại khái là đả thương nàng lòng tự trọng, mị lực của mình mất đi hiệu lực, điều này cũng làm cho ỷ chỉ trò sở tạ mạ cảm nhận được sỉ nhục. Nhìn thoáng qua mỹ mạo liền xem như thân là nữ nhân mình cũng sẽ sợ hai than củ dầu nổ cùng mổ cả hai người, hung hăng cắn răng. Dãy rùa mềm mại eo thon chi, ỷ chỉ trò sở tạ mạ áo đi tới nạ rủ tổ trước mặt, thậm chí là đem mình mỹ lệ thân thể nửa tựa ở nạ rủ tổ trên thân. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận mị hoặc chi ý, nói, nạ rủ tô đệ đệ, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi lựa chọn cái gì câu lạc bộ sao? Ỷ chỉ trò sở học tỷ thế mà đáng giận a, tiểu tử này thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Ô ô ô, bị ba cái mỹ nhân bao quanh, người kia nếu là ta tốt biết bao nhiêu a. Ỷ chỉ trò sở tạ mà áo đây là dự định ra một lần máu, dùng mỹ nhân kế đến hấp dẫn nạ rủ tô. Bất quá liền ngay cả cụ dầu nổ mị hoặc mắt đều đối với nạ rủ tổ vô hiệu, mặc dù hắn thừa nhận mình rất hoa tâm, nhưng là cũng không trở thành bị ỷ chỉ trò sở tạ mạ cứ như vậy hấp dẫn. Cụ dầu nổ cùng mổ cả con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, đó là bởi vì phẫn nộ, nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy có chút phiền chán, trong mắt màu xanh lam vẫn như cũ thanh tịnh mà không có nhiễm lên nửa điểm tình dục, tuấn tiếu trên mặt ngược lại là lộ ra một tia quỷ dị. Ỷ chỉ trò sở học tỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên thả ta ra, không phải ngươi liền sẽ bị thương tổn a. Ỷ chỉ trò sở tạ mà ảo mặc dù cảm thấy cái này tóc vàng nam sinh dáng tươi cười thật sự là có chút dọa người, nhưng lại không cho rằng hắn có thể đem mình thế nào, cố ý dùng thon dài ngón tay ngọc sờ sờ nạ rủ tổ gương mặt, động tác cực điểm trêu chọc, nói, như vậy ngươi nói, tỷ tỷ lại nhận dạng gì a. Ỷ chỉ trò sở tạ mà ảo lời nói còn chưa nói xong, nạ rủ tổ liền lười nhắc lại tiếp tục ngụy trang thân sĩ. Bén nhọn bạch cốt từ dưới làn da của hắn mặt đâm ra, đâm bị thương ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo làn da. Cái này đột nhiên đau đớn để ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo rít lên một tiếng, lập tức liền nạ rủ tổ trên thân nhảy ra. Nhưng là nàng cái kia tuyết trắng trên tay ngọc đã bị nạ rủ tổ bạch cốt quẹt làm bị thương, đỏ thâm máu tươi thuận tuyết trắng cánh tay ngọc chảy xuống. Nạ rủ tổ trên thân mọc ra sâm bạch cốt thứ, đem ỷ chỉ trò sở tạ mạ từ trên người hắn ép ra, sau đó chậm rãi đem xương cốt thu vào trong thân thể của mình, nhìn xem sắc mặt âm trầm tức giận ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo, nạ rủ tổ vô lương cười nói, ta đã nói đi, ỷ chỉ trò sở học tỷ, nếu như ngươi nhanh lên thả ta ra, ngươi liền sẽ bị thương tổn, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, kỳ thật ta không quá ưa thích ngoại nhân đụng thân thể của ta, những này xương cốt luôn luôn không quá khống chế được nổi, không có ý tứ, ỷ chỉ trò sở học tỷ. Nạ rủ tổ ngữ khí căn bản nghe không ra nửa điểm ấy nấy, cũng căn bản không phải muốn nói với ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo, dù sao đang nghe hắn đằng sau, bên người cụ dầu nổ cùng mổ cả trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi loại kia âm trầm khí tức kinh khủng trong nháy mắt trở nên xuân về hoa nở, đây chính là cái gọi là ngôn ngữ nghệ thuật nha. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo bị nạ rủ tổ lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn mị lực của nàng, lúc này tức thì bị nạ rủ tô bạch cốt đâm bị thương, rốt cục xé toang trên mặt hiền lành mặt nạ, giải phóng thể nội yêu lực cụ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tô đây là người tự tìm ỷ chỉ trò sở tạ mạ áo bị nạ rủ tô tức giận đến bạo tẩu, căn bản cũng không qua nở kia cái gì trong trường học không được triển lộ ra mình bản thể nội quy trường học, trực tiếp hoàn thành biến hóa, thân thể so sánh với trước đó trở nên càng cao hơn lớn, mà phần eo trở xuống bộ phận đã biến thành một đầu màu cam đuôi cá. Trong miệng cũng thay đổi thành sắc nhọn răng, trên gương mặt mọc ra mang cá. Thật sự là không có chút nào kinh ngạc đâu, nhân ngư là bơi lội bộ bộ trưởng khu NG không có chút nào để cho người ta kinh ngạc. Gã nạ rủ tổ đã sớm ngửi thấy ỷ chỉ trò sở tạ mạ trên người một cỗ mùi cá tanh, mặc dù hắn rất ưa thích ăn cá, chẳng qua nếu như là sống cá quên đi, đối với những cái kia mọc ra lân phiến, dinh dính chân bóng sinh vật, nạ rủ tổ thật là mệt mỏi cảm giác không yêu. Mặc dù tại thần thoại bên trong, nhân ngư bị miêu tả vì dùng tiếng ca dẫn dụ đi ngang qua thuyền, sau đó đem thuyền viên toàn bộ ăn hết đáng sợ yêu quái, nhưng là đó là bởi vì nhân ngư cùng xã ẩn hỗn hợp, trong này chính là tách ra, ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo bản thể chính là nhân ngư, bất quá nhưng không có san như thế sử dụng tiếng ca năng lực, ngoại trừ sẽ có được cùng sử dụng thủy công kích bên ngoài, thực lực so sánh với san tới nói căn bản chính là thiên xoa địa viễn. Thực lực giải phóng mồ ca cùng cú dấu nổ đều có thể đánh bại nàng. Ý chỉ trò sở tạ mạ ảo biến thành bản thể đằng sau, hiểm ác tâm cu nở dê triển lộ đi ra. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đây chính là ngươi bức ta, ta muốn đem ngươi bắt được, sau đó hút gan ngươi tinh khí quên đi thôi, ỷ chỉ trò sở học tỷ, ngươi là đánh không lại ta. Bớt nói nhảm xem chiêu, mặc dù nơi này không phải trong nước, nhưng là ỷ chỉ trò sở ta mà ảo thực lực, tại học sinh ở trong cũng coi là thật tốt, từ trong miệng phun ra một đạo cao áp cột nước, đạo này cột nước bởi vì đem nước lực lượng áp xúc, cho nên lực lượng so cổ mì dạ gỗ rổ nắm đấm uy lực càng lớn. Xi măng cốt thép cũng có thể trực tiếp đánh nát. Nạ dù tổ thân hình lóe lên, ngăn tại mổ cả trước mặt, nàng là hấp huyết quỷ, sợ nhất, nhưng chính là nước loại này trò vật là vô dụng, ỷ chỉ trò sở tạ ma áo băng độn linh nguyệt xương hoa nạ dù tổ trong tay trên dưới tung bay, kết ấn tốc độ nhanh chóng đã vượt xa ủ chỉ hạ ít chia, đồng dạng yêu quái căn bản là thấy không rõ động tác của hắn, tại nạ dù tổ hoàn thành kết ấn đằng sau. Từ bàn tay của hắn ở trong lập tức phát ra có thể so với độ không tuyệt đối mãnh liệt khí đông liền xem như cao áp cột nước cũng. Giống vậy là nước, tại nạ rủ tổ cái kia thấp hơn âm 200 độ nhiệt độ siêu thấp trước mặt, cũng giống vậy muốn ngưng kết thành băng, màu xanh thẳm cột nước trong nháy mắt liền bị đông kết, biến thành trắng loãng băng trụ, tại thái dương chiếu rọi phía dưới, QNZ hoàn toàn sẽ không là hòa tan. Cái gì nước sợ nhất chính là băng, mặc kệ là dạng gì nước đều sẽ bị hàn băng đông kết. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ thực lực cùng nạ rủ tổ cũng kém quá xa, coi như nàng giải phóng yêu lực QNZ hoàn toàn không phải là đối thủ của nạ rủ tổ, lập tức liền bị nạ rủ tổ linh nguyệt xương hoa hoàn toàn đông kết, toàn bộ biến thành một cái cự đại băng gũ cục. Băng gia hỏa này là tuyết nữ sao, ngươi nói đùa cái gì, hắn là nam, thế nào lại là tuyết nữ, ngươi mới là đồ đần đâu, tuyết nữ bên trong QNZ có nam tính. Bất quá chỉ là phi thường hiếm thấy, chính là bất quá tuyết nữ có thể làm cho xương cốt xuyên phá da của mình sao, ngạch cái này giống như chưa nghe nói qua. Tuyết nữ là mọi người trong trí nhớ nổi danh nhất có thể khống chế băng chi lực lượng yêu quái, tại tuyết nữ chủng tộc ở trong QNZ có nam tính tồn tại, bất quá nữ tính tuyết nữ tỷ lệ sinh đẻ vượt qua 95%, cho nên nam tính tuyết nữ cơ bản bên trên đều là gấu trúc lớn cấp bậc, mà bây giờ tuyết nữ, phần lớn là cùng nhân loại hôn huyết. Hoàn toàn thuần huyết tuyết nữ cơ hồ đã không tồn tại. Nạ dù tô đột nhiên cho thấy băng lực lượng, để những học sinh khác đối với hắn bản thể đến cùng là cái gì QNZ sinh ra hiếu kỳ, nhưng là đều nói không ra cái gì làm cho tất cả mọi người tin phục đáp án đến. Nạ dù tô QNZ mặc kệ cái này, đi tới ỷ chỉ trỏ sở tạ mà ảo trước mặt, nhìn xem bị phong đông cứng người ở bên trong cá, cười nói, ỷ chỉ trỏ sở học tỷ. Hiện tại chỉ cần ta tại cái này khối băng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái này khối băng liền sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hoàn toàn vỡ nát, một màn kia. Nhất định tương đương mỹ lệ, ngươi muốn thử nhìn một chút sao, đây chính là sử thượng xinh đẹp nhất tang lễ nha. Y chỉ trỏ sở tạ mạ áo bị nạ rủ tô băng độn hoàn toàn đông cứng, lúc này nàng cũng biết cái này tóc vàng nam sinh chân chính kinh khủng, nghe được hắn, chỉ có thể dùng cặp kia còn có thể có hoạt động con mắt tả hữu chuyển động. Lóe lên từ ánh mắt vô tận cầu khẩn. Vậy được rồi, bất quá hôm nay không thể nhìn thấy linh nguyệt xương hoa nở rộ dáng vẻ thật đúng là đáng tiếc. Nạ dù tô nở nụ cười, cũng không có giết chết ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo, đem cái kia to lớn khối băng hòa tan, sau đó hai mắt run lên, ánh mắt lập tức liền biến thành tinh hồng sắc. Ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo, nhìn ta con mắt ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo vừa mới đã trải qua kem chút sợ hãi tử vong. Đại não căn bản còn không có thanh tỉnh, lập tức nghe được cái kia âm thanh khủng bố, vô ý thức lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi so luyện ngục con ở kinh khủng hơn tinh hồng sắc con mắt, cái kia vô tận địa ngục, để ý chỉ trò sở tạ mạ ảo lập tức liền hãm sâu trong đó. Ý chỉ trò sở tạ mạ ảo, hiện tại ngươi liền trở lại ngươi phòng ngủ đi hảo hảo ngủ một giấc đi. Vâng. Ý chỉ trò sở tạ mạ ảo đã bị nạ rủ tổ dùng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực thôi miên. Mặc dù cũng không phải là biệt thiên thần, nhưng lại đầy đủ ý chỉ trò sở tạ mạ tạm thời phục tùng nạ rủ tổ mệnh lệnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng, hai mắt cũng nhìn không ra bất kỳ tiêu cự, quay người đi hướng phòng ngủ của mình. Giải quyết chút chuyện nhỏ này, nạ rủ tổ gãi gãi tóc của mình, quay người nhìn xem hai vị nữ hài, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi câu lạc bộ nhìn một chút. Cú dầu nổ cùng mổ cả đều đi tới nạ rủ tổ bên người. Một trái một phải ôm cánh tay của hắn, mặc dù vô số người đều đối với nạ rủ tổ không ngừng hâm mộ, nhưng là vừa mới trải qua nạ rủ tổ kem chút đem ỷ chỉ trò sở tạ mạ ảo giết chết một màn kia, QNZ không ai dám ngăn cản hắn. Đúng rồi, Nạ dù tổ, ngươi dự định tham gia cái gì câu lạc bộ AA bộ thông tin đại khái đi. Nạ dù tổ nói ra thật nhiều người kỳ thật đều không có nghe nói qua câu lạc bộ danh tự, mà đang dạy học đại lâu một gian văn phòng bên trong, cái trường học này người sở hữu, dùng cái kia một đôi phát sáng con mắt nhìn xem phía dưới nạ dù tổ động tác, rốt cục khẽ cười một tiếng. Thật đúng là sẽ gây chuyện tiểu tử cái kia có chớp lóe con mắt bóng người, tại dạng này cảm thán một câu đằng sau, cầm lên một bộ điện thoại, bấm một cái đặc thù dây số.